Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đại giá Quang Lâm, tất cả đều đồng loạt cúi chào. Từ Thánh Nam cười cười, nắm tay bạn gái, đi đến trước một cái bàn xa hoa. Diệp Giai Nghi mặc một bộ đầm công chúa xinh đẹp tào nhã, ngồi ở trước bàn. Lúc cô nhìn thấy Từ Thánh Nam, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn mỉm cười, lộ ra hai núm đồng tiền đáng yêu. Từ tiên sinh, cô vừa nói vừa nhìn, tầm mắt lập tức chạm đến vẻ mặt của Kỷ Văn Tĩnh đang xấu hổ. Vị đại tiểu thư này là... Từ Thánh Nam thân mật ôm bạn gái vào lòng, trên mặt cô khẽ hôn một cái. Cô ấy là bạn gái của tôi, cũng là lão bà tương lai của tôi. Sắc mặt của Diệp Giai Nghi nghe Từ Thánh Nam giới thiệu xong mà trở nên có chút khó coi, hai tay nắm chặt tựa như đang ẩn nhẫn tức giận. Kỷ Văn Tĩnh vô lực nhíu mi. Thánh Nam đừng đùa, em cảm thấy nên là em không thích hợp xuất hiện. Lời này vừa nói ra, rất nhanh liền đổi lấy cái ánh mắt đáng sợ của Từ Thánh Nam. Ngoan ngoãn ngồi im cho anh, không cho phép nhúc nhích. Anh bá đạo đem cô ấn ngồi trên ghế, lại ngồi kế bên cạnh cô. Diệp tiểu thư, anh quay đầu lại trưng ra một nụ cười giả dối. Ngồi đi, làm chi mà một người đứng ngốc ở vậy? Diệp Giai Nghi ngơ ngác ngồi vào vị trí của mình, mà Từ Thánh Nam cùng Kỷ Văn Tĩnh lại ngồi rất xa ở một chỗ khác. Phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên. Từ Thánh Nam giống như đại thiếu gia được hầu hạ, hai tay ôm ngực, gác chân lên bàn, bộ dạng mười phần lưu manh. Nghe nói Diệp Thúc rất muốn cùng Từ gia chúng tôi kết làm thông gia. À, bà em cùng Từ Thúc là bạn học cũ lớp còn đại học. Những năm gần đây cả hai nhà đều rất bận rộn nên ít khi qua lại. Nhưng mà lúc em đến London du lịch có gặp qua Từ Thúc một lúc. Lúc ấy liền nói với em về anh. Từ Thánh Nam hơi hơi khuynh người về phía trước. Vậy nghe theo lời cô nãy giờ, hình như Diệp tiểu thư tựa hồ cũng tràn ngập mong đợi khi gả cho tôi. Em... Khuôn mặt của Diệp Giai Nghi đỏ ửng. Trên tạp chí em cũng có xem qua, cho nên em cho rằng nếu có thể gả cho một nam nhân môn đăng hậu đối, đối với Diệp gia chúng ta cũng không có gì là không tốt. Cô biết giặt quần áo sao? Giặt quần áo ư? Cô sửng sốt. Quần áo của em đều là người hầu nhà em giặt. Vậy làm cơm thì sao? Nhà em có đầu bếp chuyên nghiệp. Khuôn mặt tuấn tú của Từ Thánh Nam bắt đầu xuất hiện một tia giảo hoạt. Nói cách khác, cái gì cô cũng không biết làm. Em không có. Em biết viết tự rất đẹp, còn có, còn mắt thẩm mỹ quần áo rất cao. Quần áo của ba mẹ em, huynh đệ tỉ muội của em, tựa hồ tất cả đều là em giúp đỡ chuẩn bị. Phật muốn kim trang, người muốn ăn mặc, mỗi khi tham gia dự hội thì phải phối hợp với quần áo, trang sức phù hợp. Vậy hả? Anh khoa trương gật gật đầu. Xem ra Diệp tiểu thư, ngoại trừ viết bút lông cùng tiêu tiền mua quần áo, thì không có cái gì có thể làm được hết. Diệp Giai Nghi thật cẩn thận nhìn anh. À... Em còn biết dưỡng mèo nuôi chó. Anh đùa cợt cười. Dưỡng mèo nuôi chó cũng là tiêu tiền mua sắm thôi. Anh chằm chằm nhìn vào Diệp Giai Nghi. Diệp tiểu thư, con gái giống như cô, theo ý tôi chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung thôi. Cô biết là chữ gì không? Diệp Giai Nghi thật ngây thơ, lắc lắc đầu. Theo tôi thấy đó là... Anh nói chuyện không tức chết người, không đền mạng, nhìn Diệp Giai Nghi chớp nhấp mắt. Phế vật. Phụt. Kỷ Văn Tĩnh ngậm một ngụm nước còn chưa uống vào, nghe Từ Thánh Nam nói vậy toàn bộ đều phun ra. Từ Thánh Nam quả là một nam nhân ác độc, ngay cả chiêu thức đáng ghét này cũng lôi ra sử dụng. Sắc mặt của Diệp Giai Nghi trầm xuống. Từ Thánh Nam, anh rốt cục là có ý gì? Cô tự nghĩ đi. Anh một bên giúp đỡ bạn gái lau mặt, mặt ngoài tươi cười nhưng trong lòng lại chán muốn chết. Diệp tiểu thư thật có lỗi. Tôi biết lời nói có thể đả thương người, nhưng tôi thật sự không nhịn được. Cô giáo tôi ngày xưa nói vậy nè, nếu còn bé mà nói dối sẽ bị sói ăn luôn. Giống như tôi tuyệt đại mỹ nam như vậy, nếu bị sói ăn luôn không phải đáng tiếc lắm sao? Cô nói có đúng hay không? Tôi nghĩ hôm nay là bữa tiệc chúng ta xem mắt. Diệp Giai Nghi cực lực giữ bình tĩnh. À, anh tào nhã gật đầu. Nói theo một cách nào đó, bữa tiệc xem mắt này quả thật là rất mỹ lệ. Nhưng anh lại mang theo một cô gái khác đến bên cạnh mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net